Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919, chương 64, khắc chế. Đường song phương hỏa diễm kỹ năng công kích đều sau khi kết thúc. Yagami Kyo bị đánh bay. Ấy cũng giống vậy bị đánh bay. Sau khi hạ xuống, nửa ngồi nửa quỳ tại trên sa mạc không ngừng về phía sau quay ngược lại chợt đi. Cộng tạp chí trùng cộng quay ngược lại chợt đi thời điểm. Hai người còn lẫn nhau nhìn về phía bên kia đi. Cắn cắn răng, không nhìn trên thân thể thương thế cùng khóe miệng lưu lại vết máu lần hai tiến lên. Đoàng đoàng đoàng, tiến lên hai người lần hai kịch chiến. Yagami Kyo trên thân thể toàn thân bao trùm kim sắc Flame of Rebuild. Hai quả đấm trên chính là màu đen Thái Dương Chi Viêm. Một loại là dùng để phòng ngự, một loại là dùng để công kích. Yagami Kyo đem chính mình hỏa diễm vận dụng đạt tới mức cực hạn. Điều này cũng làm cho cùng thân thể có thể hỏa diễm biến hóa ấy trực tiếp đại chiến một ngày một đêm, mà còn trong lúc còn không có bất kỳ nghỉ ngơi qua. Ngày hôm qua buổi trưa chiến đấu đến bây giờ, trọn 24 giờ đi qua, hai người này dĩ nhiên ngay cả kịch liệt thở dốc cũng không có. Trên người hỏa diễm uy lực cũng không có hạ xuống. Hỏa quyền ấy nhảy tới không trung, xuống phía dưới hướng về phía Yagami Kyo đánh ra cường lực 10 phần hỏa quyền. Yagami Kyo dễ dàng né tránh ấy hỏa quyền công kích, biết hậu khiêu nhảy vọt đến không trung, bá đạo một quyền đánh vào người sau bụng. Ấy thụ lực bên dưới thân thể khẽ cong, tiếp lấy hắn lại nhấc chân phải lên bổ về phía đầu hắn bộ. Ấy sau khi nhìn thấy, thân thể lộn, nhấc chân cùng Yagami Kyo bổ xuống chân phải đụng nhau. Phanh, ấy nhấc chân cùng Yagami Kyo chân phải đụng nhau. Mặc dù hóa giải công kích, nhưng hắn cũng thụ lực từ không trung nhanh chóng rơi xuống. Ấy cắn răng cố gắng muốn lật xoay người, an ổn tung tích, nhưng hắn vẫn là nhìn thấy Yagami Kyo quỷ dị há mồm phun ra một đám lửa hướng về phía hắn tập bắn. Mà tới, oanh lan viêm pháo, Yagami Kyo nhìn rơi xuống ấy. Từ há mồm chính là phun ra một đoàn ngọn lửa thông thường. Đáng ghét, bình thường nhan sắc hỏa diễm, ngọn lửa màu đen, kim sắc hỏa diễm, còn có mới vừa rồi ngọn lửa màu u lam. Người này lại có được bốn loại màu sắc bất đồng hỏa diễm. Ấy giờ phút này cũng rốt cuộc minh bạch Yagami Kyo vì cái gì được gọi là hỏa ma. Biết là biết, nhưng bây giờ cũng không phải là nghĩ lúc này. Yagami Kyo phun ra hỏa diễm, lập tức phải đánh trúng hắn. Rơi xuống ấy, nhìn hướng mình cuốn tới hỏa diễm đoàn. Trợ thủ đắc lực ngón tay giá cả kém, làm ra một cái 10 chữ sau, nhắm bao phủ đi xuống hỏa diễm. Chữ thập hỏa, ấy cắn răng thi triển, từ đan chéo trợ thủ đắc lực hai ngón tay trong, bắn ra chữ thập hình hỏa diễm. Hô, một đạo thẳng tắp hình chữ thập hỏa diễm hướng về phía Yagami Kyo thi triển hỏa diễm đoàn bắn. Mà ra, không có ngoài ý muốn. Chính diện đụng nhau, lần hai trên không trung xảy ra mãnh liệt hỏa diễm nổ mạnh. Cường đại khí lưu đem rơi xuống ấy bị dao động tăng nhanh rơi xuống tốc độ. Phanh, mặc dù hóa giải Yagami Kyo hỏa diễm kỹ năng tăng thêm công kích, nhưng hắn rơi ở trên mặt đất vẫn không thể tránh khỏi. Mà còn bởi vì hai chiêu hỏa diễm nổ mạnh làm chấn động đi ra khí lưu, hắn rơi xuống tốc độ cũng vì vậy tăng nhanh, té xuống lực đạo cũng càng cường. Ô oa, té rớt tại trên sa mạc ấy, không nhịn được nhả một ngụm máu tươi đi ra. Mà thân trên không trung Yagami Kyo cũng không chịu nổi, hắn cũng bị khí lưu cấp hiên phi. Nhưng là tại miễn cưỡng an ủi rơi xuống đất. Rơi xuống đất là rơi xuống đất, nhưng khóe miệng cũng tràn ra một chút máu tươi. Hỏa diễm hóa thân thể còn thật là khó khăn đối phó. Yagami Kyo nắm trên tay Thái Dương Chi Viêm, trong lòng cũng cảm giác phiền toái. Cuồng thể hệ liệt chiêu thức, mặc dù công kích hữu hiệu, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể bắt được ấy sơ hở. Sau đó đối với hắn tiến hành liên chiêu đả kích, Yagami Kyo ở trong lòng âm thầm nghĩ lấy, mặc dù có thể sử dụng thuấn di, nhưng là không cần như thế. Nếu là lời như vậy, Làm như vậy tệ hại cũng quá qua. Phải nghĩ biện pháp đến gần người này. Sau đó nhượng hắn huỳnh hỏa hỏa đạt ma đối với ta không có hiệu quả mới được. Yagami Kyo mới vừa rồi là có thể thi triển mộng nguyệt lễ rửa tội. Nhưng là bởi vì ấy, huỳnh hỏa hỏa đạt ma, mà bị ngăn cản dừng. Cứ việc cũng thi triển thành công. Nhưng là hắn cũng gặp công kích. Mặc dù là một loại hộ công chiêu thức mà thôi. Yagami Kyo ở bên này cảm giác phiền toái. Ấy cũng giống vậy cảm giác phiền toái. Hỏng bét, vừa mới cái kia ra hỏa thi triển ngọn lửa màu u lam. Đã đem thân thể ta phỏng. Ngọn lửa kia là thiêu đốt băng. Vừa vặn cùng ta thiêu hủy hỏa diễm là vô cùng. Bị thiêu hủy lâu như vậy. Giờ phút này thân thể đã bị phỏng. Ây thầm nghĩ lấy. Mới vừa rồi Yagami Kyo bùng nổ hỏa diễm có thể nói là cực mạnh. Hắn vì vậy còn bị phỏng. Người này gần người cách đấu hỏa diễm kỹ năng đều là liên tục tính. Chỉ cần trong một quyền. Như vậy thì là liên tiếp công kích. Hoàn toàn không về không. Nếu như bị hắn tóm lấy cơ hội nói. Như vậy coi như phiền toái lớn. Ây ở trong lòng nhấc lên mạnh hơn lòng đề phòng. Hắn hỏa diễm kỹ năng đa số là tầm xa công kích. Đánh cận chiến hắn thấy. Chỉ cần trên người mình hỏa diễm biến hóa. Như vậy lực công kích liền sẽ tăng cường. Nhưng hôm nay gặp Yagami Kyo sau. Hắn liền không cho là như vậy. Hắn hỏa diễm phần lớn là tầm xa công kích. Uy lực vô cùng cường đại. Nhưng là, cũng phi thường dễ dàng bị né tránh. Mà còn, phía bên kia cũng có thể thi triển kỹ năng tới cùng hắn đối chiến. Yagami Kyo đánh cận chiến hỏa diễm kỹ năng. Chỉ cần bắt được một sơ hở. Như vậy hắn liền là liên tục tính đả kích. Loại chiêu thức này mạnh vô cùng. Chất lượng cao, lực công kích cường. Bạo liệt hỏa diễm mãnh hổ đá. Ngay tại A suy nghĩ phải thế nào giải quyết Yagami Kyo thời điểm. Người sau chính là đi tới trước người hắn. Nắm hai quả đấm liền đối với hắn thi triển Haki tả hữu câu quyền công kích. Đối mặt lại này công kích. A biết rõ. Coi như là hai tay khoanh phòng ngự đều không có bất kỳ hiệu quả. Như vậy cũng coi là trúng chiêu. Không có dùng. Cho nên. Hắn hiện tại chỉ có thể là từng cái né tránh. Yagami Kyo kẹp theo hỏa diễm liên tục trọng quyền công kích. Ấy đều nhất nhất tránh né sau. Đưa tay đến phía sau. Đem vốn phải là quăng ra hai cái tiểu toàn phong cho đổi thành hai cái tiểu hình hỏa long cuốn. Đối mặt Yagami Kyo quăng ra tới hai cái hỏa long cuốn. Aisley dùng lộn ngược ra sau cách thức né tránh công kích. Nhưng là, hắn không nghĩ tới là. Ngay tại hắn lộn ngược ra sau thời điểm, Yagami Kyo mãnh liệt tiến lên, lên đầu gối đụng hắn cằm, phanh, được, hỏng bét, một chiêu này đánh trúng. Yagami Kyo mừng thầm, mà A chính là thầm kêu hỏng bét, dùng lên gối đem A đánh bay sau. Yagami Kyo đi theo nhảy dựng lên, mới vừa rồi lên gối nhưng là bao quanh quỷ hòa. Nói cách khác, A giờ phút này thân thể cơ năng sẽ đông trong nháy mắt. 3. Nhảy tới không trung. Yagami Kyo đem bạo liệt hỏa diễm mãnh hổ đá một chiêu cuối cùng đánh xuống chân. Hung hăng bổ vào A không thể động đậy trên thân thể. A. Yagami Kyo một cước này cũng không yếu. Hơn nữa còn bao quanh trên quỷ hòa. A thống khổ than nhẹ. Thân thể không động đậy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.